Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 111, Long Tước Chiêu Đồ. Canh thứ nhất, người gầy Liễu Thành Vạn nhìn xem Hạng Thượng mỗi bước gần một bước. Trên người mình áp lực liền sẽ sách lần. Hắn không thể hiểu được vì sao người trẻ tuổi này thoạt nhìn niên kỷ rất nhỏ. Bản thân đối mặt hắn thời điểm, áp lực lại như vậy khổng lồ. Ngươi dừng lại, chúng ta thế nhưng là Vạn Vật Long Bảo người. Chúng ta Vạn Vật Long Tôn Đại Nhân là nhất có thể trở thành mới Long Tước Cường Giả. Hắn cũng là coi trọng nhất Long Bảo thành viên người. Ngươi nếu như làm bị thương chúng ta, Long Tôn Đại Nhân rất có thể sẽ tự mình động thủ ra tay giết rơi ngươi. Liễu Thành Vạn dùng sức hét to, nhìn xem Hạng Thượng còn đang không ngừng tới gần, trong lòng lực lượng càng ngày càng không đủ. Ta ném muội muội ta, ngươi cũng ném muội muội của ngươi, cho nên ta hôm nay cứu ngươi. Hạng Thượng tiếng nói rơi, hai tay khoanh trong nháy mắt mở ra Tiên Thiên Long Thuật. Năm ngón tay trái hoàn toàn trống ra, mười mấy đầu tỏa long thuật hoa lạp lạp lạp từ trong lòng bàn tay chen lấn phun ra ngoài. Trong phút chốc liền dùng long thuật lấp kín Vạn Vật Long thành long võ giả nhóm con người ánh mắt. Ba người các ngươi cũng dám công kích chúng ta, tự tìm cái chết. Hạng Thượng giang hai tay ngón tay nháy mắt, Liễu Thành Vạn triệt để không cách nào chống cự cái kia trầm trọng khí thế. Cuồng loạn phát ra rít lên một tiếng, mở ra bản thân lấy bản thân Tiên Thiên Long Thuật, như là báo săn một dạng bén nhọn móng tay từ đầu ngón tay của hắn bên trong bắn ra. Hai chân cơ bắp trong nháy mắt bành trướng, thả người bay nhào mà Tiên Thiên Long Thuật. Báo Long chào, Tiên Thiên Long Thuật, báo Long nhanh, Vạn Vật Long Bảo mặt khác Long võ giả cũng đều đang trong nháy mắt cảm giác được. Lần này phức tạp chiến đấu không cách nào tránh khỏi. Long Bảo cùng Long Tôn Đại Nhân hung danh, vẫn là không cách nào áp chế những người trước mắt này chém giết dục vọng. Đã như vậy, vậy liền đánh đi, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Vạn Vật Long Bảo Long võ giả trước tiên nhau nhau mở ra Tiên Thiên Long Thuật. Tạm thời đâu khí tổn thương mệt đã đến cực hạn, không cần có người công kích, đều có thể sẽ té xỉu thấm. Ngược lại toàn lực công kích Hạng Thượng ào ào ào. Hơn 10 ngày tỏa long thuật phô thiên cái địa đột nhiên xuất hiện. Trên không trung như ánh chớp bay vút lên quấn quanh. Hạng Thượng cứ như vậy đứng tại chỗ. Bàn tay khống chế mười mấy đầu tỏa long thuật. Như là nắm vững càn khôn vô địch long thần. Chính xác bắt được tất cả đối thủ hành động lộ tuyến giúp cho phong tỏa. Liên tục mấy ngày mấy trận sinh tử ác chiến, Hạng Thượng đối tỏa long thuật khống chế càng ngày càng chính xác. Hoàn toàn có thể làm được mỗi một đầu khóa nhanh chậm đều không giống nhau. Lấy 33 cấp trong nháy mắt lực bộc phát ở chiến sự mở ra nháy mắt. Liền thống trị toàn bộ chiến trường tất cả tình huống. Khóa, khóa, khóa, khóa, khóa, trong phút chốc. Vạn Vật Long Bảo Long võ giả tập thể toàn bộ bị khóa ngay tại chỗ. Còn duy trì lấy bọn họ vừa mới kết ấn mở ra Tiên Thiên Long Thuật. Phát động công kích trước dáng vẻ. Bụi gai kim châm như là rắn quấn quanh. Cắt đứt 7 tên Long võ giả phần cổ động mạch. Cũng bẻ gãy xương ống chân của bọn họ. Bùi Vân Vũ hai tay bắt lấy cái kia quấn quanh ở trên cổ tỏa Long Thuật. Cố gắng làm lấy sau cùng giãy giụa, bụi gai kim châm phá vỡ ngón tay của hắn tiện tay trưởng vô số. Một chút xíu nắm chặt đi ghìm chặt cổ của hắn, muốn đem hắn tươi sống ghìm chết. Ngươi, ngươi điên rồi sao? Ta là Vạn Vật Long Bảo người. Chúng ta Vạn Vật Long Tôn Đại Nhân, đã biết sẽ giết rơi ngươi. Bùi Vân Vũ một tiếng cao hơn một tiếng gào thét. Ngươi bây giờ lập tức thả ta, ta có thể, ở ta tiến vào mộng long cảnh một khắc này, dẫn đạo viên liền đã từng nói qua. Hạng Thượng mặt không thay đổi nhìn xem Bùi Vân Vũ, ở trong này gặp phải, bất luận cái gì không thuộc về phần long thành long huyền. không cần đi hỏi thăm bất luận cái gì nguyên do, trực tiếp giết sạch liền tốt. Ngươi, Bùi Vân Vũ hai chân cách mặt đất, dùng sức giãy giụa lăng không đạp loạn đá lung tung lấy. Chúng ta Long Bảo nhóm thành viên đầu tiên lập tức phải đến. Chờ một chút, ta có một cái kinh thiên đại bí mật. Miễn là ngươi phát thệ không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết cái này kinh thiên đại bí mật. Hạng Thượng lập tức lấy đi tất cả long thuật, long lực trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có hơn một nửa điểm dáng vẻ. Nếu như dùng long thuật buộc chặt hắn, khả năng bí mật còn không có nghe xong, long lực liền tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó song phương cục diện liền đảo ngược. Nếu như bí mật này đáng giá ta thả ngươi, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Hạng Thượng đưa tay giơ bầu trời. Ta bằng vào ta sư phụ Ngục Huyền Tà Long danh nghĩa phát thể. Nếu như ngươi nói ra bí mật, đúng là một cái kinh thiên đại bí mật, ta còn muốn giết ngươi. Như vậy thì để cho ta sư phụ Ngục Huyền Tà Long lập tức bị thiên lôi đánh chết. Dựa vào, Ngục Huyền Tà Long ở Hạng Thượng trong đầu cao cao nhảy nhảy dựng lên. Tiểu tử, ngươi cứ như vậy hận bản Tà Long sao? Khặc khặc. Ngục Huyền Tà Long lại phát ra liên tiếp chói tai đến bị người muốn bóp chết hắn cười the thế. Xem ra ngươi cũng không phải đồ đần. Bản Tà Long gặp lại ngươi không chịu giết Lữ Phẩm, luôn cảm thấy ngươi quá ngay thẳng, không hiểu được biến báo. Không nghĩ tới ngươi cũng biết chuyển biến, còn không tính ngốc đến chết. Ngục Huyền Tà Long, ngươi là Ngục Huyền Tà Long đồ đệ. Bùi Vân Vũ khóe mắt cơ bắp lực mạnh co quắp mấy cái. Lại nhìn Hạng Thượng lúc ánh mắt đã hoàn toàn biến thành e ngại, tựa như lại nhìn chết giống như thần e ngại. Trong miệng lẩm bẩm nói, trách không được ngươi không sợ chúng ta Long Tôn Đại Nhân. Trách không được ngươi không sợ chúng ta Long Tôn Đại Nhân. Khặc khặc, khặc khặc, tên ngu ngốc này cũng không tính là ngốc đến chết. Nghe được bản Tà Long danh tự, còn có thể kịp phản ứng. Ngục Huyền Tà Long khặc khặc không ngừng cười. Năm đó, bản Tà Long lần kia cùng Trịnh Vạn Toàn mặt đối mặt, hắn liền nhìn bản Tà Long một cái dũng khí đều không có. Quỳ trên mặt đất ngoan ngoãn giao ra bản thân đánh được Long Đan. Liền hắn cha nuôi danh tự Tự Do Long Tôn A Mạch Tự Do danh tự cũng không dám xét. Sợ chọc giận bản Tà Long, chỉ là dập đầu khẩn cầu bản Tà Long không nên giết hắn. Khi đó hắn đã bái Tự Do Long Tôn A Mạch Tự Do làm cha nuôi. Hạng Thượng lại một lần đối Ngục Huyền Tà Long thực lực lại có nhận thức mới. Bản thân bây giờ mục tiêu lớn nhất địch nhân, không ngừng thông qua những phương thức khác huyền diệu hắn thực lực là cường đại cỡ nào. Một cái hoàn toàn không đem Tự Do Long Tôn lửa giận để ở trong mắt người. Trừ hắn là tên điên bên ngoài, chỉ sợ chỉ có thực lực là ở đối phương phía trên. Chí ít thể chống lại đối phương. Ngục Huyền Tà Long là tên điên sao? Hạng Thượng cảm giác có chút khó có thể giới định. Người này hẳn là một người điên dạng thiên tài. Chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là phong kính liền để hắn hoàn toàn không sợ Tự Do Long Tôn. Bùi Vân Vũ từ hoàng thần bên trong dần dần khôi phục lại. Trong mắt lại không có bao nhiêu ánh sáng sắc thái. Trên mặt mang theo mấy phần hối hận. Sớm biết ba người này cùng Ngục Huyền Tà Long có quan hệ, đánh chết chính mình cũng sẽ không cầm Vạn Vật Long Tôn Đại Nhân tên tuổi đi ra trấn nhiếp đối phương. Truyền văn Ngục Huyền Tà Long toàn bộ tiểu đội đều điên. Dám chảm sát Trung ương Long Môn trưởng lão người, như thế nào lại sợ hãi một cái Long Bảo cấp thế lực? Mặc dù Long Bảo cấp thế lực ở bốn đại Long Thành cùng Trung ương Long Môn bên ngoài, đây tuyệt đối là cự vô bá cấp bậc siêu cấp thế lực. Bốn đại Long Thành cùng Trung ương Long Môn rất nhiều đại hình Long tộc cũng không có thể cùng Long Bảo cấp so đấu thực lực tổng hợp. Nhưng Ngục Huyền Tà Long không phải người bình thường, đó là một trong mắt của mọi người tên điên. Sớm biết lợi dụ Bùi Vân Vũ trừ bỏ hối hận vẫn là hối hận. Nếu như vừa bắt đầu liền sử dụng lợi dụ, nói không chừng nhiệm vụ liền hoàn thành, nơi nào sẽ giống như bây giờ. Chuyện này, hiện tại mà nói vẫn là một cái bí mật. Tương lai chắc chắn sẽ không lại là bí mật gì. Nhưng sớm biết một ngày liền có thể sớm làm một ngày chuẩn bị. Bùi Vân Vũ hối tiếc sắc mặt bắt đầu nở rộ lên vẻ hưng phấn. Cái này tin tức vô luận bao nhiêu lần nhớ tới đều sẽ bị người không cầm được hưng phấn. Bất Hủ Long Tước ngải lợi Gram Tư đại nhân muốn công khai tuyển nhận một tên long sứ. Đây là tất cả long tước đều không có làm qua sự tình. Công khai tuyển nhận long sứ. Long sứ, hạng thượng lông mày ở không nhận khống chế tình huống phía dưới liên tục nhảy lên. Bất Hủ Long Tước tuyển nhận long sứ. Sư phụ trong ghi chép, long tước theo thói quen thu long sứ phương thức, cho tới bây giờ đều là mình ở nhân gian hành tẩu. Gặp được thích hợp hãy thu, không có gặp được thích hợp liền không thu. Lần này vậy mà có thể sẽ lựa chọn cao điệu tuyển nhận long sứ. Chẳng lẽ Bất Hủ Long Tước có chuyện gì? Bùi Vân Vũ nói chuyện thời gian gắt gao nhìn chằm chằm hạng thượng. Nhìn thấy hắn nét mặt đột nhiên chấn động, dưới chân một vòng quay người nhào về phía Sở Tâm Trầm. Đánh lén, Bùi Vân Vũ cho tới bây giờ không tin Mục Huyền Tà Long thành viên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Cầu chính là ném ra cái này rung động tính tin tức, có thể làm cho đối phương tinh thần nhận trùng kích, xuất hiện sơ sót trạng thái. Chỉ có con tin mới là an toàn nhất. Bùi Vân Vũ hai tay cao tốc giao nhau mở ra tiên thiên long thuật. Thân thể đột nhiên bành trướng trọn vẹn gấp hai, lông bờm màu đen ở gáy mọc ra, tay chân càng là thô trọn vẹn gấp hai có thừa. Tiên thiên long thuật, heo long bành trướng, lợn rừng long một loại đặc thù long thuật, loại kia trùng kích có thể tùy tiện đem một đầu ngang cấp gấu long thú sinh sinh đâm chết. Hơn nữa tốc độ nhanh cũng không so báo săn chậm bao nhiêu. Bắt lấy, chỉ cần bắt được cái này long võ sĩ. Bùi Vân Vũ trong con mắt Sở Tâm Trầm cao tốc phóng đại. Thân thể cũng tại cấp tốc tiếp cận bên trong. Lòng khẩn trương vừa mới muốn thả phía dưới, liền thấy Sở Tâm Trầm từ bên hông tàng long túi nắm một cái đồ vật dương đi ra. Hắc sắc bột phấn trên không trung thổi qua, cỏ dại bị nhiễm phải lập tức khô héo trở thành hắc sắc. Đại địa nhiễm phải cũng đồng dạng sẽ lập tức trở thành hắc sắc. Độc, Bùi Vân Vũ con người đại lực một cái co vào như to bằng mũi kim. Trên người lập tức kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bản thân không có long thuật sư phụ trợ phòng ngự long thuật hỗ trợ. Căn bản là không có cách phòng ngừa bị độc này tiến vào trong da thịt. Tại sao có thể có độc? Bùi Vân Vũ hai chân vội vàng đặng đạp đại địa, thân thể hướng một bên né tránh. To bằng mũi kim con ngươi đều là không hiểu. Chưa nghe nói qua Ngục Huyền Tà Long ưa thích dùng độc a. Cái này ba tiểu tử thủ đoạn thật đúng là đủ nhiều. Bùi Vân Vũ cảm thấy phần cổ mát lạnh, vội vàng quay đầu, đầu không thể tưởng tượng nổi nhẹ nhõm chuyển 180 độ. Nhìn thấy lữ phẩm trong tay cái kia mang theo máu tươi đao, bắt đầu minh bạch vừa mới vì sao sẽ cảm thấy đau nhức. Vì sao cổ sẽ có lạnh như băng cảm giác? Cái này tuổi trẻ Long Huyền vậy mà dự liệu được bản thân công, ngươi cho chúng ta ngớ ngẩn a. Lữ phẩm chỉ Bùi Vân Vũ cổ chân cái kia bị tỏa liên quấn quanh địa phương, cho rằng một tin tức quan trọng liền có thể để cho chúng ta hoàn toàn thất thần. Bổn thiếu gia đoàn đội, mỗi người cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng a. Hạng thượng thu hồi tiên thiên long thuật, nhìn xem đường môn độc dược rơi vào cái kia Bùi Vân Vũ cái kia rơi xuống trên đầu. Trong nháy mắt nổi lên đen mục nát khí tức, đồng thời còn tản ra từng tia tanh hôi khí tức. Độc, trách không được đường môn có thể nổi danh như vậy. Hạng thượng cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay. Mười mấy đầu mọc đầy cây có gai tỏa long thuật. Nếu như bụi gai phía trên còn có một số độc,